Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2351, đều là người một nhà. Góc truyện audio.com, tiếp nhận A Nan đế quân lần này truyền thừa, bất luận là Tô Tử Mặc còn là Minh Chân, cũng đã đạt tới đột phá biên giới, chỉ là bởi vì A Tỳ địa ngục ở bên trong, không có thiên địa nguyên khí, vì vậy hai người tu vi cảnh giới, vẫn không có dấu hiệu buông lỏng. Nếu là hai người ly khai nơi đây, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, sẽ ở trước tiên đột phá. Đa Văn Tự hơn vạn danh tăng nhân táng thân hơn thế, nếu chỉ có ngươi một người bình yên vô sự trở về, sợ là sẽ phải có vô tận phiền toái. Võ Đạo Bản Tôn nói, ta tại ma vực có một phương thế lực không bằng theo ta đi ma vực, nơi nào còn có một vị thiên hoang cố nhân. Tốt, Minh Chân gật gật đầu, nói, chỉ cần một lòng hướng Phật, bất luận là ma vực tịnh thổ, đều có thể tu hành. Ta đến từ hạ giới, phi thăng cực lạc tịnh thổ những năm này, tuy rằng có thể bái nhập Đa Văn Tự, lại cũng không có cái gì lòng trung thành. Minh Chân không có nói rõ, Tô Tử Mặc cũng đã hiểu rõ vô tâm. Những năm gần đây này, hắn tại thần tiêu tiên vực bởi vì đến từ hạ giới, cũng tao ngộ qua vô số bất công sự tình. Mặc dù hắn bái nhập Càn Khôn Thư Viện, nhưng vẫn có không ít tu sĩ âm thầm nghị luận hắn xuất thân. Hắn tại thần tiêu tiên vực ở bên trong, một đường sát phạt, diệt hình lục vệ, đoạt đứng đầu địa bảng, chém giết phần đông thiên kiêu, ngưng tụ đạo tâm thê cấp 10, sông dưới phần đông uy danh. Dù vậy, cũng có người nhằm vào, huống chi là tính tình đạm bạc Minh Chân. Nhớ tới Lôi Hoàng Phong Tàn Thiên, mấy mươi vạn năm trước là bực nào cường thế kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng lại lạc đến nhốt gần 10 vạn năm kết cục. Mặc dù dãy dụa đi ra, cũng là chịu đủ tra tấn, thân thể lọt vào trọng thương, chỉ có thể đi xa ma vực. Nơi đây chuyện bất luận là Thanh Liên chân thân, còn là Võ Đạo Bản Tôn, đều chuẩn bị ly khai A Tỳ địa ngục riêng phần mình phản hồi Càn Khôn Thư Viện cùng ma vực. Bất quá, A Tỳ địa ngục chuyện này, có chút kỳ quặc. A Tỳ địa ngục căn bản không có cái gì vết sách, tiến vào đến trong địa ngục sinh linh, mặc dù là tiên vương, cũng muốn vẫn lạc hơn thế. Tin tức này, là từ gì mà đến, lại là như thế nào ở thiên giới trong lưu truyền ra hay sao? Là có người cố ý vi chi, còn là vô tình ý tiết lộ? Xuất phát từ cẩn thận, Tô Tử Mặc còn là quyết định hai đại chân thân tách ra, một trước một sau, không cùng lúc ly khai A Tỳ địa ngục. Nghĩ lại đến tận đây, Võ Đạo Bản Tôn đi vào Mặc Khuynh trước người, đem trong tay thần quỷ tiên ma đồ đưa tới, nói. Bức đồ họa này, hẳn là đồ đạc của ngươi đi. Vừa rồi hắn trấn áp Bạch Cốt Quan Chủ, sau đó tìm hiểu trấn ngục đỉnh bí mật, ngay sau đó, lại hiện thân cứu Minh Chân, thủy chung chưa kịp đem cái này bức họa trả lại cho Mặc Khuynh. Mặc Khuynh hơi có chần chờ, còn là nhận lấy, nói khẽ. Cảm ơn ngươi, Võ Đạo Bản Tôn nói. Nếu là không có việc gì, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi ly khai nơi đây. Vân Trúc khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Tử Mặc, trong lòng âm thầm thay hắn sốt ruột. Trấn Ngục Đỉnh bị cái này Hoang Vũ cầm lấy đi, có thể thủy chung không có trả trở về, chuyện này, Vân Trúc để ở trong mắt, một mực ghi ở trong lòng. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, giống như đem chuyện này quên mất không còn một mảnh. Dưới mắt bọn hắn liền phải ly khai, Tô Tử Mặc vẫn không có mở miệng đòi hỏi ý tứ. Góc truyện audio.com, Vân Trúc thấy Võ Đạo Bản Tôn đem thần quỷ tiên ma đồ trả nợ cho Mặc Khuynh, ngược lại là một cái thời cơ thích hợp. Nghĩ lại đến tận đây, Vân Trúc nhìn qua Võ Đạo Bản Tôn, dịu dàng cười cười, nói. Hoàng Vũ Đạo Hữu, lần này còn phải đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Võ Đạo Bản Tôn khẽ vuốt cằm, không nói gì. Vân Trúc lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá có chuyện ta nghĩ cùng Đạo Hữu nói một chút. Người vừa mới trấn áp Bạch Cốt Quan Chủ, lấy được kia tôn Thanh Đồng Phương Đình, là ta vị bằng hữu kia chi vật. Ta tin tưởng, Đạo Hữu khẳng định không nghĩ làm của riêng, được phép quên việc này, vì vậy ta liền mạo muội nhắc nhở phía dưới. Nếu có mạo phạm, mong rằng Đạo Hữu thứ lỗi. Mặc kệ như thế nào, vị này Hoang Vũ dù sao vừa mới đã cứu bọn hắn, vì vậy Vân Trúc nói được khá lịch sự. Tô Tử Mặc ở một bên nghe, trong lòng vẫn có chút tò mò, Vân Trúc muốn cùng Võ Đạo Bản Tôn nói cái gì. Không nghĩ tới, mấy câu kéo đến trên người mình rồi. Tô Tử Mặc ho nhẹ một tiếng, nói. Không có việc gì, không có việc gì, đều là người một nhà. À, Vân Trúc sửng sốt, vẻ mặt mê hoặc nhìn qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc vội vàng giải thích nói. Ta cùng hắn rất quen thuộc, chính là một cái phá đỉnh, lại để cho hắn cầm đi chơi đi, không có việc gì. Phá đỉnh, Vân Trúc trợn mắt há hốc mồm, trấn ngục đỉnh thế nhưng là đế binh, thậm chí có thể là chấp trưởng trấn ngục đỉnh mấu chốt. Coi như là hai người quan hệ cho dù tốt, loại bảo vật này, cũng không tốt tùy tiện tặng người đi. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút nói, hắn nha chính là quyền đầu cứng điểm, nhưng kỳ thật rất nghèo, trong túi trống trơn, không có pháp bảo gì hộ thân, tiễn đưa hắn một cái đỉnh không có gì. Ta đây còn có một chút rách dưới đồ chơi, đang lo không ai tiễn đưa đâu. Vừa nói, Tô Tử Mặc mở ra túi chữ vật ở bên trong khuấy động vài cái, trong góc chứng kiến một kiện đồ vật, đó là một chiếc cổ đồng đăng. Hắn lấy ống tay áo xoáy lên cái này chén nhỏ cổ đồng đăng, đem nó theo trong túi chữ vật lấy ra, bỏ cho võ đạo bản tôn, thuận miệng nói ra. Cái này phá đèn điểm không đến, cũng thuộc về ngươi rồi. Cái này chén nhỏ cổ đồng đăng, đúng là Tô Tử Mặc tại đế phần ở bên trong lấy được hồn đăng. Cái này chén nhỏ hồn đăng lai lịch thần bí, có thể hấp thu hồn phách với tư cách dầu thắp lấy thần thức chi hỏa, mới có thể đem kia nhen nhóm. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, hồn đăng trong dầu thắp sớm đã hao hết. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc tuy rằng đem hồn đăng mang tại trên thân thể, nhưng thủy chung không có phát hiện cái này chén nhỏ hồn đăng lai lịch. Hắn sở dĩ lấy ống tay áo xoáy lên hồn đăng, cũng là bởi vì một khi đụng vào hồn đăng, nguyên thần của hắn hồn phách thì có bị hồn đăng hấp thu hung hiểm. Cái này chén nhỏ hồn đăng, nhất định là một kiện cực kỳ cường đại bảo vật, liền chấn ngục đỉnh đều không thể thôn phệ luyện hóa. Ban đầu ở đế phần ở bên trong, hồn đăng thiêu đốt ánh lửa, thậm chí có thể ngăn cách đế phần nguyền rủa. Nhưng hồn đăng tại Thanh Liên chân thân bên này, có chút minh châu mông trần, thủy chung không có cơ hội vận dụng. Mà võ đạo bản tôn đã dung luyện chấn ngục đỉnh, sau này còn có thể phản hồi A Tỳ địa ngục. Nếu là thời cơ phù hợp, võ đạo bản tôn còn muốn tiến về trước A Tỳ đại trong địa ngục tìm kiếm một phen, có hồn đăng tại bên người, liền lại nhiều một phần nắm chắc. Góc truyện audio.com, dưới mắt Vân Trúc hỏi thăm, Tô Tử Mặc liền thuận thế đem hồn đăng lấy ra, ném cho võ đạo bản tôn. Võ đạo bản tôn thấy hồn đăng bay tới, thò tay đụng một cái, đều muốn tiếp được. Nhưng bàn tay của hắn, vừa mới cùng hồn đăng đụng vào sát na, thần sắc đại biến. Võ đạo bản tôn cũng cảm nhận được lúc trước Thanh Liên chân thân tại đế phần ở bên trong, lần đầu va chạm vào hồn đăng thời tao ngộ tình hình, võ hồn bị một cỗ lực lượng cường đại níu lại, lại muốn trốn vào hồn đăng bên trong. Một khi võ hồn tiến vào hồn đăng, liền sẽ trở thành hồn đăng dầu thắp. Võ đạo bản tôn phản ứng cực nhanh, võ hồn chi hỏa bốc cháy lên, sau đó vận chuyển ma chấp kinh thúc dục ma la mặt nạ ngăn cách nguyên thần cùng hồn đăng ở giữa cảm ứng. Hồn đăng trong lực hút hơi chút yếu bớt. Võ đạo bản tôn vội vàng rút lui tay, huy động ống tay áo, đem cái này chén nhỏ hồn đăng xoáy lên, thu vào trong túi chữ vật. Toàn bộ quá trình phát sinh ở tốc độ ánh sáng giữa. Người bên ngoài tự nhiên nhìn không ra, ở nơi này trong nháy mắt võ đạo bản tôn vừa mới trải qua một phen cực lớn hung hiểm. Cách chương.